Quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 29, đốc thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hồi Trình hiển nhiên nhàn nhã rất nhiều. Từ thời gian niên thiếu trở về lần đó đến lúc sau. Đây là Lâm Vân Chi lần thứ hai đi thuyền. So với một lần đau xót kia. Sau khi lớn lên nàng tây trang phẳng phiu. Phá lệ anh tư hào sảng. Đứng ở trên boong tàu cũng có vẻ thong dong rất nhiều. Ánh vào mi mắt là mãn nhãn xanh tươi tốt. Rộng lớn hai bên bờ sông là dãy núi xanh ngắt. Không cao, lại đĩnh bạt, lục ý trùng điệp, rất là đẹp. Hô hấp đến từ hơi thở tự nhiên. Lâm Vân Chi cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Nàng không ngăn được tháo xuống mũ. Tận tình hưởng thụ hương vị thuần tịnh này vị. Quá khó có được, nàng sống quá vội vàng, đều không có thời gian nghỉ chân thật sự thưởng thức cảnh đẹp này. Lúc này, ngày mới bắt đầu, trên mặt sông phiếm sương mù màu trắng ngà, theo nước gợn nhộn nhạo, nhìn qua thực thản nhiên, càng là thời gian an tĩnh, Lâm Vân Chi luôn là sẽ nhớ tới một ít về người cố sự, như mẫu thân, ca ca, như phụ thân, như nữ nhi. Suy nghĩ nhiều đó là chỉ lại dư thương cảm. Hiện giờ, Viên Thế Khải đã chết. Cái tiếp theo chính là Hạ Lôi. Người này, nàng tuyệt không có thể để hắn sống tốt được. Nàng không luyến tiếc quyền thế. Không mơ ước quan trường. Từ lúc bắt đầu, làm tướng quân cho Viên Thế Khải cũng chỉ là chí nguyện của phụ thân. Cũng không phải chuyện mà nàng cam tâm tình nguyện. Chỉ là lần này. Lâm đốc thúc là nàng tự mình chọn. Một khi đã chọn, thì mũi tên đã kéo cung không có quay đầu lại. Muốn trả thù Hạ Lôi. Trong tay không quyền không thế là không thể chơi với hắn. Cho nên, nàng vừa lúc mượn tay Đoạn Kỳ Thủy. Thành toàn mưu kế của mình. Chỉ là hiện giờ xem ra. Hạ Lôi là cấp dưới tương đối thân cận của Đoạn Kỳ Thủy. Nếu không cũng sẽ không đi đến chỗ nào cũng đều mang theo hắn. Như vậy Hạ Lôi, có Đoạn Kỳ Thủy làm chỗ dựa. Muốn bắn rớt hắn, đều không phải là chuyện dễ. Cần đến bàn bạc kỹ hơn mới được. Vốn là thời điểm nên thả lỏng. Lại suy nghĩ nhiều như vậy. Lâm Vân Chi không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi. Cách nhà còn có một chặng đường. Không bằng hồi về nghỉ ngơi trong chốc lát. Chỉ là quay người lại, ngước mắt đã thấy được một bộ váy dài đỏ tươi. Nữ nhân lười biếng dựa ở trên lan can yêu nhã hút thuốc. Lúc này, nàng đang nhìn Lâm Vân Chi. Lâm Vân Chi bị nhìn có chút xấu hổ, mất tự nhiên nhìn chung quanh. Nhưng mà cũng không có người khác. Xem ra nữ nhân này thật là đang nhìn nàng. Chính là nàng xác định, nàng cũng không quen biết nữ nhân này. Bất luận nữ nhân này có nhận thức mình hay không, nàng đều lễ phép hướng nàng mỉm cười gật đầu, sau đó tiến vào khoang thuyền, một thân đỏ tươi lại không tục tằng. Nói vậy nữ tử này là vô cùng yêu màu đỏ, ngay cả móng tay cũng là màu đỏ. Nàng trên mặt phấn mặt thật dày, nhưng là nhìn qua lại không cho người cảm thấy phản cảm. Có thể là do tướng mạo tốt đi. Này chẳng qua chính là một vị khách qua đường. Lâm Vân Chi đối với nàng ấn tượng đại khái chỉ có hai dạng. Một là ngọn lửa đỏ rực kia. Thứ hai là từ bên người nàng đi ngang qua khi ngửi được mùi thuốc lá nồng đậm. Đoạn Kỳ Thủy nhưng thật ra rất ân cần. Biết hôm nay Lâm Vân Chi sẽ đến Bắc Kinh. Cho nên sớm đã phái Hạ Lôi ở ngoài thành biên chờ đợi. Lâm Vân Chi mới vừa ngồi trên xe kéo, đi 200 mét bộ dáng liền nhìn đến Hạ Lôi mang mấy cái binh lính ở đầu phố chờ rồi. Này vừa thấy liền biết là đang đợi Lâm Vân Chi. Lâm Vân Chi hô sư phó một tiếng, kêu xe kéo ngừng lại, cho sư phó vài phần tiền. Sư phó đem xe hạ xuống, Lâm Vân Chi cúi đầu đỡ mũ hạ xe kéo. Ui, Lâm đốc thúc. Người nhưng để ta chờ lâu quá nha. Cứ như vậy, này một đường còn thuận lợi không? Hạ Lôi không đau không ngứa hàn huyên. Âm thanh thăm hỏi đều bị lộ ra một cổ khắc nghiệt. Cực kỳ thuận lợi, Lâm Vân Chi cong cong khóe miệng. Này đi Thiên Tân, gặp chuyện này thú vị. Chuyện gì thú vị? Nói đến nghe một chút không? Hạ Lôi nói tiếp. Xem ra Hạ thị trưởng còn không có nghe được tin tức. Lâm Vân Chi hiểu rõ nói. Viên Thế Khải ở Thiên Tân đã chết. Nghe nói là chết bệnh. Chẳng qua là lại nghe người ta nói hình như là. Nàng cố ý kéo dài quá âm cuối. Hắn bị giết. Hạ Lôi lập tức mở to hai mắt nhìn. Giật mình một hồi lâu. Tài cán giả bộ làm cười. Giả vờ dường như không có việc gì nói. Đã chết thì cũng đã chết. Nhắc hắn làm cái gì? Nói như thế nào Viên Thế Khải năm đó đối đãi với ngươi cũng không tệ. Ngươi như thế nào chán ghét hắn như vậy? Lâm Vân Chi nói móc nói. Nếu là nói ta, ngược lại còn có thể lý giải. Rốt cuộc trước đó hắn còn không màng ngày xưa tình cảm. Đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Nhưng thật ra Hạ thị trưởng. Chậc chậc chậc, thật là nhìn không ra Hạ thị trưởng lạnh lẽo như thế. Lâm Vân Chi lời nói này thứ nhất thầm mắng Hạ Lôi ăn cây táo. Rào cây sung máu lạnh vô tình. Thứ hai lại nhắc nhở hắn khoảng thời gian trước đối với nàng cùng thân nhân của nàng nghiêm hình tra tấn cùng sự tình tất cả hết thảy không thể tha. Thứ, bút này đã sắp chậm rãi tính. Hạ Lôi trong lòng hư nhược. Trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh nhè nhẹ. Trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Nói, Lâm đốc thúc ngươi phong trần mệt mỏi trở về. Nhắc người này làm gì? Nhiều thêm mất hứng. Lâm Vân Chi lạnh lùng cười. Không nói lời nào. Nhìn chung quanh. Một người binh lính mở ra cửa xe. Hạ Lôi mượn này xuống đài. Gần nhất tân tổng thống tiền nhiệm. Đoạn tổng lý tương đối vội. Cho nên kêu ta tới đón Lâm đốc thúc. Lên xe đi. Lâm Vân Chi liếc liếc xe. Lại liếc liếc Hạ Lôi. Nói. Làm phiền Hạ thị trưởng. Hạ Lôi lên xe. Mới vừa đem cửa xe đóng lại. Đã nghe Lâm Vân Chi đi ngược chiều xe binh lính nói. Đi ngoại ô, Hạ Lôi không hiểu. Lúc này Đoạn Kỳ Thụy đang chờ hắn đem Lâm Vân Chi mang đi tổng lý phủ đây. Đúng vậy, Lâm Vân Chi nói. Ta phải đem Viên Thế Khải đã chết tin tức tốt này nói cho gia phụ cùng vong thê. Hạ thị trưởng nếu không thì hãy cùng nhau. Hạ Lôi xấu hổ, xua xua tay, chối từ nói, không được, đây là gia sự của Lâm đốc thúc, ta một ngoại nhân chen chân không tốt. Lâm Vân Chi ở trong lòng âm thầm chào phúng Hạ Lôi chột dạ. Một cái bao cỏ như vậy nếu không phải sẽ vỗ mông ngựa. Chính là tám đời hắn cũng bò không lên được vị trí thị trường. Trên thực tế. Thời điểm Lâm Vân Chi đi thăm Lâm Hải cùng Nữ Nhi. Hạ Lôi xác thật không có đi cùng. Xuống xe đốt điếu thuốc lá. Vẫn luôn chờ đến Lâm Vân Chi trở về. Nàng tin tưởng, Viên Thế Khải đã chết. Phụ thân cùng Nữ Nhi nhất định cũng cảm thấy rất vui vẻ. Kẻ hại chết bọn họ người khởi xướng rốt cuộc đã chết. Vong hồn của bọn họ cũng cuối cùng có chút an ủi. Chờ không lâu, nàng cũng sẽ đem Hạ Lôi cũng giải quyết xong. Để cho bọn họ trên trời có linh thiêng cũng đến an giấc ngàn thu. Từ ngoại ô trở về, Hạ Lôi mang theo Lâm Vân Chi đi trong phủ tân tổng thống. Sắp tiền nhiệm tổng thống Lê Nguyên Hồng là tiền nhiệm phó tổng thống. Lâm Vân Chi cùng hắn cũng là có giao thiệp qua. Này không giống như là kẻ có thể có thành tựu lớn. Đoạn Kỳ Thụy. Lê Nguyên Hồng cùng Lâm Vân Chi ở một gian trong phòng hội nghị mở một hội nghị bí mật. Nội dung hội nghị chính là địa chỉ bảo tàng của Viên Thế Khải. Hôm nay đây là cái bí mật, đợi cho ngày mai đào ra. Chính là sự tình chiêu cáo thiên hạ. Lâm Vân Chi rất phối hợp đem các địa chỉ bảo tàng đều nói cho Lê Nguyên Hồng cùng Đoạn Kỳ Thụy. Nàng không cần phải giữ riêng làm cái gì. Bởi vì nàng đối với cái này căn bản là không có dục vọng. Nếu bọn họ muốn, vậy cho bọn hắn, chỉ cần bọn họ cho nàng đồ vật nàng cần. Đã biết địa chỉ bảo tàng. Lê Nguyên Hồng cùng Đoạn Kỳ Thụy cơ hồ cười đến không khép miệng được. đối với Lâm Vân Chi tán thưởng cũng là không dứt miệng. Thậm chí còn chủ động kính Lâm Vân Chi một chén rượu. Ta chỉ quan tâm đoạn tổng lý lúc trước nói lấy chức đốc thúc đưa ta. Lâm Vân Chi uống một ngụm rượu vang đỏ. Buông chén rượu. Nói. Tự nhiên là sẽ như vậy. Lê Nguyên Hồng nhưng thật ra sảng khoái. Đoạn tổng lý theo như lời nói há có thể không tính toán gì hết. Lâm đốc thúc. Đoạn Kỳ Thụy kêu Lâm Vân Chi một tiếng đốc thúc. Giơ lên ly kính nàng. Kính ngươi một ly. Sau này hãy làm tốt. Lâm Vân Chi cũng thực hào sảng. Giơ lên chén rượu. Cùng ly pha lê Đoạn Kỳ Thụy nhẹ nhàng một chạm vào. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Cứ như vậy, Lâm Vân Chi lắc mình biến hóa thành Lâm Đốc Thúc. Ngày xưa phong cảnh thuộc về nàng lại một lần nữa đã trở lại. Ra khỏi phòng họp, đã nhìn đến bên cạnh cửa Hạ Lôi miễn cưỡng cười vui. Lâm Vân Chi hướng hắn khẽ gật đầu, liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi. Cùng ngày, chính phủ cấp cho Lâm Vân Chi một chiếc xe Tây. Lâm Vân Chi ngay sau đó liền đem xe chạy trở về. Đi ngang qua trước cửa một mảnh vương trạch quạnh quẽ. Lâm Vân Chi không khỏi dừng xe. Hạ xuống cửa sổ xe. Nàng đã sớm hỏi qua Trương Vân. Đã biết ngày đó ân nhân cứu nàng một mạng là Vương Gia Thiên Kim. Vương Tử Hiền. Vương Gia nhân tình nàng xem như thiếu nợ. Bất luận như thế nào nàng cũng muốn báo đáp phần ân tình này. Như suy tư gì đấy nhìn Vương Gia trong chốc lát. Lâm Vân Chi một lần nữa khởi động xe. Hướng phương hướng nhà đi về. Thời điểm tới cửa nhà rồi. Lâm Vân Chi bị hoảng sợ. Nhìn tình cảnh kỳ quái nàng một lần cho rằng chính mình là đi nhầm chỗ. Chính là thấy được vẻ mặt Trương Vân ngây ngô cười. Nàng mới xác định nàng không có tới sai chỗ. Lâm gia trên đầu cửa đã có một khối đại đại biển hiệu. Mặt trên hai chữ viết thập phần cương kính hữu lực. Lâm phủ, nhìn qua vô cùng có khí phái. Lâm Vân Chi tắt máy. Đi xuống xe, đã mê mang lại cảm thấy buồn cười. Lâm phủ cửa chỉnh chỉnh tề tề đứng một loạt người. Ăn mặc áo vải giống nhau. Vừa thấy đến Lâm Vân Chi xuống xe. Liền động tác nhất trí đối với nàng hành lễ. Nói chào thiếu gia, xem ra, đây là Trương Vân tìm người hầu cho nàng. Nhìn qua cũng không tệ lắm, đều là người tráng niên. Bộ dáng rất có nhiệt tình, đã lâu lắm không có người hướng nàng hành lễ lớn như vậy. Lâm Vân Chi bị cổ nhiệt tình này làm đến có chút não nhiệt. Đối với Trương Vân vẫy vẫy tay, Trương Vân chạy chậm tiến lên đây. Nói, thiếu gia. Ngươi xem thế nào, còn nhớ không? Lâm Vân Chi nhìn hạ nhân kia vẫn luôn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhìn lại Trương Vân ân cần, nhịn không được cười, vỗ Trương Vân đầu óc xác. Nói, còn được, sớm biết rằng ngươi hành quân hay làm việc. Không nghĩ những việc này cũng làm y chang như vậy. Tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Trong vòng một ngày liền đem việc nàng sắp xếp đều làm xong. Còn gọn gàng ngăn nắp như vậy. Thật sự là khiến nàng lau mắt mà nhìn. Được rồi, đừng đứng nữa. Vào cửa đi thôi. Lâm Vân Chi đi đầu bước vào. Bọn hạ nhân theo sát cũng đi vào. Nghe thiếu gia lên tiếng. Các ngươi ai bận việc nấy đi thôi. Từ nay về sau các ngươi chính là người của Lâm gia. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng, thiếu gia. Một đám người cùng kêu lên nói. Lâm Vân Chi phất phất tay. Đem những người này đều phân tán đi. Nàng đem áo choàng trong tay hướng trong lòng ngực Trương Vân ném một cái. Động thủ nới lỏng cà vạt. Mở trên cùng một cái cúc áo. Liền sải bước hướng đi về phòng. Liền nói. Đi chuẩn bị chút quà tặng tốt nhất. Theo ta đi Vương gia một chuyến. Cái Vương gia nào? Trương Vân nhất thời không phản ứng lại đây. Còn có thể cái Vương gia nào? Lâm Vân Chi mặt một vặn. Không cần rong dài. Mau chút đi chuẩn bị. Nga. Được rồi. Trương Vân vang dội ứng thanh. Nhấc chân liền chạy. liền đem áo choàng trong lòng ngực cũng đem theo ôm chạy. Quần áo, ít nhiều Lâm Vân Chi kịp thời gọi lại hắn. Nếu không ra hỏa này phải đem áo choàng đem lấy chạy. Mới vừa khen ngươi, đã lỗ mãng hấp tấp rồi. Trương Vân Cộc lốc cười cười, xoay đầu liền chạy ra. Lâm Vân Chi nhìn thân ảnh Trương Vân dần dần chạy xa. Buồn cười lắc lắc đầu. Không thể không nói cái Trương Vân này cùng trước đó làm phó quan Trương Vân cho nàng rất bất đồng. Hiện tại hắn có thể cười đến vui vẻ rất nhiều. Trước kia thời điểm làm phó quan hắn luôn là nghiêm trang. Giữa hai người cùng vui đùa đều là thiếu rất nhiều. Này hẳn là chính là chỗ tốt của việc làm người thường một chút đi. Nếu có thể như vậy sinh hoạt về sau, bình bình đạm đạm cũng khá tốt. Cách Trương.